Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53, xã hội ta Tô lão sư. Đúng rồi, đây là hôm qua còn oản lui trở về năm mao tiền. Quên cho ngươi, xuống xe, Đường Nguyệt đem ngày hôm qua Giang Triệt lốp mì thịt bò áp oản tiền cho hắn. Giang Triệt gật đầu nhận lấy, trong đầu nghĩ đến, thời đại này thức ăn ngoài nghiệp vụ cũng là cơ bản không có phát triển. Lại 1-2 năm, bán cơm hộp giống như hội dầu có một nhóm vất vả người. Cứ như vậy đều không lên tiếng đi mấy chục bước. Đường Nguyệt đột nhiên dừng lại. Còn nói, còn có cái kia, lúc này nếu là kiếm được tiền, ta có thể điểm bao nhiêu? Người coi là thời điểm trừ đi một phần. Ta đem vòng tay chuộc về. Việc này trọng đại. Giang Triệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Đường Nguyệt trông thấy hắn bộ này cái gì đều đương nhiên dáng vẻ. Trong lòng liền rất tức giận. Về phần tức giận cái gì, chính nàng cũng không biết. Này nếu là năm 2010 cô nương, đại khái liền sẽ nói, lão nương quản ngươi đâu. Liền là đột nhiên cảm thấy khó chịu, khô đến hoàng, thế nào. Nhưng Đường cô nương là thật không biết, nàng còn xa không có nghĩ nhiều như vậy đây. Một đường tốt, sau khi vào cửa người trong phòng ánh mắt đều đăm đăm. Thế nhưng trở ngại theo đại lão bản Giang Triệt không quen, đều không dám tùy ý mở miệng. Chỉ có Kỳ Tố Vân kéo qua Đường Nguyệt. Vân vê tài năng chật chật nói, y phục này thật tốt, váy đáp đến cũng tốt. Còn có Tạ Vũ Phân gào to lấy, oa, ta nguyên lai coi là Tiểu Nguyệt tỷ ngươi đã xinh đẹp cao nữa là. Không nghĩ tới còn có thể phá thiên. Phá thiên. Cô nương này ngôn ngữ tư duy hết sức thích hợp đi viết huyền huyễn a. Dù sao huyền huyễn tiểu thuyết, đại bộ phận kiếm lão thiên, muốn hay không tìm nàng cùng một chỗ viết cửu chuyển nhị. Giang Triệt nghĩ đến, Đường Nguyệt bên này gặp cái này tiểu thư nhà mình muội. Vẻ mặt cuối cùng khôi phục điểm, cười một cái nói, ta đi trước bị thay thế, tốt làm việc, chờ một chút, Tiểu Nguyệt tỷ, Giang Triệt ở bên nói. Thừa dịp hiện tại xuyên qua, người trước tiên đem mỗi khoản trang sức liên áo đều đeo lên thử một chút. Tuyển một cái định ra tới đến lúc đó mang. A, Đường Nguyệt nhìn thoáng qua trên bàn 20 kiện bộ dáng. Tiện tay nắm lên lúc đầu cái kia khoản đeo lên. Quay thân hỏi Giang Triệt, người thấy có được không? Áo sơ mi trắng, xanh đen màu váy dài. Một chút màu tạp đều không có tiểu bạch dày. Gỗ đàn hương màu mang đỏ sậm dây chuyền dựng vào đi. Chỉnh thể vô cùng tôn lên lẫn nhau. Bởi vì cấu tạo đối lập đơn giản, cũng không trở thành đánh vỡ Đường Nguyệt bản thân cái kia phần mộc mạc. Giang Triệt quan sát tỉ mỉ lấy. Trang sức liên áo hoa tai bộ phận vừa vặn rơi vào nhà máy hoa cô nương trước ngực nâng lên bộ phận. Bên trên, người thấy có được không? Không sai biệt lắm, lại lớn kỳ thật cũng khó nhìn. Người nói, hả, ta nói là hoa tai, nhìn rất đẹp, đi, ngoặc kép, vậy liền cái này, ta đi thay quần áo, lấy xuống dây chuyền, bảo trì đối người nào đó mặt lạnh. Đường Nguyệt vừa mới chuyển thân tìm tới cửa nắm tay, liền nghe đến sau lưng Giang Triệt hướng về phía Kỳ Tố Vân nói, Tiểu Nguyệt tỷ tuyển định cái này, làm bao nhiêu? Kỳ Tố Vân cầm lấy một cái ghi chép biểu nhìn một chút. Trước đó điểm qua một lần hơn 90, hiện tại đại khái 120. Cái này ngươi hóa đơn lên viết số lượng thật nhiều, ngoại trừ một tổ người, ta cùng Vũ Phân cũng tại làm. 120, chấm ngoặc kép, chấm ngâm một cái, Giang Triệt nói, đủ rồi, cái này không làm. Hắn quay thân nhìn một chút, từ trên bàn cầm qua mặt khác hai khoản, đặt trước mặt nói, này hai khoản tài liệu không sai biệt lắm. Tiểu Nguyệt tỷ tuyển định cái kia khoản ngừng. Đổi này hai khoản làm nhiều. Ngoặc kép, vì cái gì? Cái này không khó coi nha. Vừa Tiểu Nguyệt tỷ mang lên rất dễ nhìn. Tạ Vũ Phân buồn bực. Cầm lấy hóa đơn chỉ nói. Mà lại ngươi xem. Ngươi nguyên lai viết. 300 cội nguồn đây. Giang Triệt cười một cái. Nghiêm túc giải thích nói. Ta cũng là vừa mới nhìn đến Tiểu Nguyệt tỷ đeo. Đột nhiên nghĩ đến. Mới quyết định như vậy, Người nghĩ à, cái này mang Tiểu Nguyệt tỷ trên người là như thế này. Người khác đeo lên đi chính mình vừa so sánh, cảm thấy kém quá xa, khả năng rất lớn liền để xuống. Này nếu là trong tivi hoặc quảng cáo vẽ lên minh tinh, gặp không đến còn chưa tính. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt tỷ trước mắt đang ở trước mắt đâu. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Phàm là tâm tư mảnh chút, cuối cùng cũng sẽ không nguyện ý đi làm cái này tương đối. Có này 120 cội nguồn là đủ rồi. Ngoặc kép, tốt, liền làm theo lời ta bảo. Việc này ta cũng không giúp được một tay. Ta đi làm khác, các ngươi nhớ kỹ một hồi đi tiệm cơm đặt trước cơm chưa? Thương lượng chọn mấy cái thức ăn ngon. Vất vả mọi người, đánh xong một vòng mời đến. Giang Triệt trực tiếp đi. Vợ nghĩ nửa ngày, mới rốt cục có một cái mở miệng nói. Tiểu lão bản vừa mới ý tứ. Các ngươi nghe rõ chưa? Hắn là nói Tiểu Nguyệt tỷ không ai có thể so sánh đây. Tạ Vũ Phân đem cái kia khoản đeo lên, chiếu chiếu tấm gương, lắc đầu, vẻ mặt đau khổ hái xuống, đổi một cái khác khoản mang theo. Tóc trắng xóa gì lưu cười, lắc đầu, chậc chậc hai tiếng nói. Ta này đều khoái hoạt cả đời, cứ thế liền chưa thấy qua như thế có thể khen người. Hội khen người. Đường Nguyệt không biết nếu như quay người muốn ứng đối như thế nào. Dứt khoát cõng thân giả không nghe thấy. Chóp mũi nhíu một cái. Hừ, một tiếng. Nàng phát hiện mình đột nhiên không tức giận như vậy. Từ Đường Nguyệt nhà đi ra. Giang Triệt đi một chuyến trong tiệm. Có chuyện hắn một mực ghi nhớ lấy. Vị kia không biết là cái thứ gì phó trưởng xưởng nếu muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Khó xử Đường Nguyệt. Như vậy Giang ra cửa hàng. Hắn rất không có khả năng không động tác. Đến trong tiệm, Giang Mụ cảm xúc quả nhiên không đúng lắm. Giang Triệt vội vàng truy vấn. Có phải hay không hôm nay trong tiệm có cái gì ngành chính phủ người đến qua? Giang Mụ nhẹ gật đầu. Liền không có quá lâu. Tới hai cái cục công thương người. Vào cửa liền nói chúng ta này không đúng. Cái kia không hợp. Nói tới nói lui. Ý tứ ta cũng đã hiểu. Liền là không cho phép nhà chúng ta đem may vá sửa chữa cái kia công việc cho Tiểu Nguyệt làm. Sau đó thì sao? Giang Triệt biết lão mụ cưỡng. Tại chỗ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ta không thể ứng thanh. Bọn hắn liền lên tay hái chúng ta bằng buôn bán. Người nhị thẩm rất, đều kém chút cầm dao phay chặt người. Giang mụ biểu lộ phẫn uất, tức giận thêm khổ sở nói. Này đều người nào a? Cũng không biết là ai. Nếu như vậy đối phó một cái không có cha không có mẹ nó tiểu cô nương. Không cho đường sống. Nói chuyện, Giang Mụ đã cúi đầu bắt đầu bôi hốc mắt. Thời đại này đùa nghịch thủ đoạn. Cách làm trực tiếp như vậy. Xem ra cần phải làm khổ. Giang Triệt nghĩ đến, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện bằng buôn bán vẫn còn ở đó. Còn tốt lúc đương thời cái tại trong tiệm xem quần áo cô nương nhìn không được. Để bọn hắn trước đừng nhúc nhích. Sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Liền một hồi, liền đến chiếc cục công thương xe. Bên dưới tới một cái gì hà cục phó. Đem cái kia hai một trận mắng. Giang mụ tiếp lấy tự thuật. Có chút ngổn ngang. Cô nương kia còn nói để bọn hắn đem bằng buôn bán thật tốt lau sạch sẽ. Treo trở về, còn giúp bọn hắn chỉnh lý quần áo. Cứ như vậy, xách một xách bả vai này. Một bên nói. Quốc gia cho bọn hắn này thân y phục, không phải để bọn hắn cho người ta như thế sai xử. Muốn xứng đáng thân phận của mình, nàng còn gọi A-di của ta. Giang Triệt đại khái có thể đoán, được Giang Mụ nói người là ai, giúp người làm niềm vui, không có khả năng đến nước này. Sau đó nàng lôi kéo cái kia hai người hỏi vài câu. Xẹt xẹt liền xông ra, hùng rất lạc. Từ bên ngoài xem người trong sách ra tới một cái 40 mấy chừng 50 tuổi. Chỉ liền mắng người kia âm hiểm. Còn nói cái gì ngươi thật sự coi chính mình mánh khóe thông thiên. Thật mánh khóe thông thiên người. Lại ở này chơi loại này trò vặt. Thấp hèn, chấm ngoặc kép. Người kia vừa mới bắt đầu còn không phục. Ta và ngươi thẩm sợ cô nương ăn thiệt thòi. Đều muốn đi lên hỗ trợ. Kết quả một người khác ôm hắn. Ở bên tai nói mấy câu, hắn cũng không dám im lặng. Đến nơi này, Giang Triệt cảm thấy mình đã có thể xác định cô nương là ai. Xã hội ta Tô lão sư, ta này còn vừa nghĩ tới. Lúc này làm phiền ngươi nữa nha. Khiến cho Giang Mụ miêu tả một cái bề ngoài. Cơ bản đều phù hợp. Nhưng liền một chút không khớp. Như thế nào là tóc ngắn? Cái gối. Ngươi có thể tính trở về à? Không phải nói giúp trong nhà trông tiệm sao? Tới tìm ngươi chơi ngươi cũng không tại. Ta này đều đi dạo một vòng lớn. Thanh âm truyền đến. Quay đầu. Tô Sở Tô lão sư một đầu đuôi tóc hơi cuộn. Hoạt bát ngang tai tóc ngắn. Đang ở cửa hàng đứng ở cửa. Bên người kéo một cái Giang Triệt không quen biết cô nương. Thế nào? Mới kiểu tóc xem được không? Tô Sở cười tủm tỉm nói. Cái gối ta nói cho ngươi. Ta cũng không phải loại kia làm việc tốt không lưu danh người. Ngươi lúc này thiếu ta nhân tình thiếu lớn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.